Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bán long máu. Bịch, nghe lấy kia thần bí âm thanh, Diệp Sát đặt mông ngồi tại mặt đất trên, từng ngụm thở dốc lấy, cuối cùng một chút xác thực đem hắn cho té quá sức. Toàn thân liền không có một cái nào địa phương là không đau. Ngồi rồi một hồi lâu, Diệp Sát cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, lung lay đi đến Ranger xe bên, cầm ra một bình nước suối nước rót vào trong miệng, một hơi uống cạn hơn phân nửa, sau đó rất xa xỉ đem thừa xuống nửa bình đều xối tại rồi đầu trên. Tiện tay đem bình nước suối khoáng ném đến một bên sau. Diệp Sát từ ghế lái phụ lôi ra ba lô, sau đó lấy ra giả vờ thi hoa hộp, đi đến long bức thi thể bên, cắt một đường vết rách, đem long bức máu tươi đổ vào bên trong, kia máu tươi lộ ra một tia trong suốt, đồng thời, kia máu tươi rót vào thổ nhưỡng về sau, thi hoa mầm non liền nhanh chóng nhúc nhích bắt đầu, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trưởng thành. Kia hiệu quả, xa so với hổ văn kim hạt huyết nhục mạnh rồi vô số lần. Diệp Sát tự nhiên biết rõ nguyên nhân ngay tại ở thiên khải ban thưởng trên. Diệp Sát đánh giết hổ văn kim hạt thời điểm, đạt được thiên khải ban thưởng cũng không phải là hổ văn kim hạt huyết nhục. Mặc dù dùng để cho ăn thi hoa cũng được, nhưng cũng không thể để viễn cổ loại huyết thống thấm vào thi hoa mầm non bên trong. Mà long bức thì lại khác rồi, bởi vì Diệp Sát đạt được thiên khải ban thưởng là long bức bán long máu. Như thế vừa đến, dùng long bức máu tươi nuôi nấng thi hoa mầm non, tự nhiên là làm ít công to, cơ hồ là một chớp mắt thời gian, kia đóa thi hoa mầm non rễ cây trực tiếp dài đến nửa mét cao. Lúc đầu rễ cây đầu trên chỉ có một mảnh lá cây. Bây giờ lại mọc ra rồi một mai nắm đấm lớn nhỏ nụ hoa. Diệp Sát đưa tay bắt lấy kia nụ hoa nói, nhớ kỹ cái mùi này, là ta bồi dưỡng ngươi. Thi hoa kỳ thực không thể tính thuần túy thực vật, thông qua virus biến dị, xem như mới hình thái sinh vật, xen vào thực vật cùng động vật ở giữa, đồng thời có nhất định chó tính, xem như chó bản năng. Cho dù là hung ác nhất đấu bò ngạnh hoặc là tàng ngao, đối với mỗi ngày cho đồ ăn ăn người, đều sẽ sinh ra tính ỉ lại. Thi hoa có thể tại Diệp Sát cho ăn thời điểm, nhớ kỹ Diệp Sát mùi, sau đó nghe theo Diệp Sát chỉ huy. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên từ long bức thi thể trên cắt xuống khối thịt, sau đó phóng tới chậu hoa bên trong. Lúc này mới lung lay thân thể bò dậy, đi trở về đến Ranger xe bên, bởi vì rễ cây trực tiếp dài đến nửa mét, thi hoa mầm non đã thành công vượt qua ấu miêu kỳ. Trước mắt có lẽ ở vào ấu sinh kỳ, đồng thời cũng vô pháp lại nhét vào trong hộp rồi. Diệp Sát dứt khoát đem thi hoa cho vứt xuống ghế lái phụ trên. Sau đó lái xe tiếp tục trước tiến, một đường tiến lên. Điên cuồng kỵ sĩ không có lại đuổi theo đến. Đường trên Diệp Sát tìm rồi mấy cỗ lẻ tẻ zombie, dùng Alaska xiên bắt cá voi xử lý sau, thông qua hút máu chữa khỏi khôi phục thương thế, Diệp Sát mới cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều, đau đớn trên người giảm đi không ít. Chính vì vậy, đối với Alaska xiên bắt cá voi, Diệp Sát cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Chính mình thân trên cái gì đồ vật đều có thể ném. Duy chỉ có Alaska xiên bắt cá voi tuyệt đối không thể đánh rơi. Cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt thật có thể cứu mạng. Lái xe tại hoang mạc bên trong tiến lên rồi 2-3 giờ. Sắc trời đã dần dần sáng lên. Diệp Sát tìm rồi một mảnh núi nhỏ đồi. Ở lưng gió vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi. Cầm ra thi hoa vừa nhìn. Những cái kia long bức thi khối đã không sai biệt lắm biến mất rồi. Trước mắt thi hoa nụ hoa vẫn vô pháp mở ra, không cách nào trực tiếp nuốt chửng thi khối. Nhưng là thi hòa thổ nhưỡng chứa mục nát tính, có thể đem thi khối hòa tan thành chất dinh dưỡng. Làm diệp sát vận chuyển chậu hoa thời điểm, thi hoa rễ cây nghiêng một cái, đóa hoa kia bao trực tiếp tựa ở rồi diệp sát thân trên. Không có bất kỳ cái gì tính công kích, đây là cảm nhận được rồi diệp sát khí tức, chủ động tốt như thế biểu hiện. Diệp sát sờ sờ nụ hoa, sau đó đem thi hoa chậu hoa đem thả đến một bên. Sau đó lấy ra đồ ăn cùng nước, còn có một bộ cắm trại dã ngoại bộ đồ ăn. Trực tiếp nhấc lên cái nồi nấu nấu thịt khô, sau đó bắt đầu ăn uống. Chờ ăn uống no đủ sau, diệp sát cũng là tính toán. Căn cứ ở kiếp trước trí nhớ, diệp sát biết rõ muốn đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi. Đại khái cần lấy 15 ngày đến 20 ngày tầm đó thời gian. Liền trước mắt chính mình dự trữ đồ ăn cùng nguồn nước. Cũng có xe cùng nhiên liệu. Chỉ cần không lạc đường, một đường đến cũng không phải là việc khó. Mặc dù diệp sát còn băn khoăn đánh giết độc nhãn lão đầu nhiệm vụ, nhưng thẳng thắn nói muốn xử lý kia lão gia hỏa xác thực không dễ dàng. Điên cuồng kỵ sĩ thành viên đại khái tại 500 tên trái phải. Bình thường coi như phân tán, cũng sẽ có một nửa lưu tại độc nhãn lão đầu bên thân. Tình huống như vậy dưới muốn giết chết độc nhãn lão đầu thực sự quá khó khăn. Giống ngày hôm qua buổi tối cơ hội như vậy, rất khó xuất hiện lần thứ hai. Bất quá, diệp sát vẫn còn tính tầm nhìn khai phát. Thực sự không được cũng chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ muốn mỗi lần đến tử vong đoàn tàu sân ga, đều hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trừ rồi cần lấy thực lực bên ngoài, còn cần muốn tương đương vận khí. Nhưng diệp sát đối với nhiệm vụ thứ ba, giết chết ba đầu bạch ngân 5 sao hoặc trở lên viễn cổ loại động tâm tư. Dù sao, xử lý rồi hổ văn kim hạt, lại giết long bức, nhiệm vụ này tiến độ đã tích lũy rồi 2/3. Nếu như từ bỏ nói, thực sự thật là đáng tiếc. Diệp sát không khỏi nỉ non bắt đầu nói, đi nơi nào tìm thứ ba đầu viễn cổ loại đâu. Diệp sát ở kiếp trước thời điểm, kỳ thực tại hoang mạc đất chết từng đánh chết số đầu viễn cổ loại. Nơi này chiếm cứ viễn cổ loại số lượng thực không ít. Không phải tử vong đoàn tàu cũng sẽ không tại hoang mạc đất chết này vừa đứng cho ra đánh giết ba đầu viễn cổ loại nhiệm vụ. Quả thật, tử vong đoàn tàu trên cho ra nhiệm vụ đều nương theo lấy nguy hiểm. Cũng không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành. Nhưng là, tử vong đoàn tàu từ trước tới giờ không cho ra không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, vấn đề ở chỗ coi như diệp sát giết qua cũng vô dụng. Những cái kia viễn cổ loại hoạt động khu vực cũng không phải là cố định. Diệp sát cũng không biết rõ đi nơi nào tìm kiếm. Diệp sát chính suy nghĩ lấy. Bỗng nhiên, một hồi cỗ xe chạy âm thanh đánh gãy rồi diệp sát suy nghĩ. Diệp sát lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy hoang mạc bên trong xuất hiện rồi một cỗ xe Việt giá. Diệp sát lập tức nắm chặt rồi màu bạc loan đao. Chiếc kia xe Việt giã tiến hành rõ ràng cải tiến. Xe đầu gắn thêm cỡ lớn phòng đụng cột, cùng một loạt lít nha lít nhít dùi nhọn. Trần xe trên còn gắn thêm súng phun lửa. Mặc dù may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung đội xe cũng cải tiến cỗ xe. Không phải đồng dạng cỗ xe căn bản là không có cách tại hoang mạc bên trong thời gian dài chạy. Nhưng là, này rõ ràng là điên cuồng kỵ sĩ cải tiến cỗ xe phong cách. Mà lại, may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung cỗ xe. Xưa nay là lấy đội xe làm đơn vị hành động, từ trước tới giờ không lạc đàn. Bất quá, chỉ có một cỗ xe nói, cảm giác cũng không quá như là điên cuồng kỵ sĩ truy binh. Hoặc là nói, một cỗ xe truy lên chính mình lại có thể làm cái gì? Lúc này đồng thời, chiếc kia xe Việt giã người điều khiển tựa hồ cũng phát hiện rồi diệp sát tồn tại. Bỗng nhiên ngoặt một cái mà, liền hướng lấy diệp sát phương hướng lái tới. Diệp Sắt nhíu lông mày, vậy mà chủ động đưa tới cửa. Một lát sau, chiếc kia xe Việt dã tại khoảng cách Diệp Sắt 5-6 mét địa phương ngừng lại. Cửa xe mở ra, một nam một nữ liền từ trên xe đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.